Rõ ràng tẩu tẩu đã đáp ứng với ta, sao có thể đổi ý được? Tiểu thơ, người vẫn nên trở về đi, đừng khiến bé Nguyệt khó xử. Lăng Tử Nhan vô kế khả thi, bèn hướng Lạc Nhạn nháy mắt. Lạc Nhạn hiểu ý, lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay bé Nguyệt, cười nói: Bé Nguyệt tỷ, ta đã học theo nhiều ngày nay rồi, nhưng mà vẫn có một vài thủ pháp không hiểu rõ lắm, người đến phòng ta dạy cho ta đi. Vừa nói vừa hướng ngoài cửa lôi kéo nàng đi. Tiểu kỹ xảo kiểu đấy làm sao bé Nguyệt nhìn không ra được, liền dậy khỏi cánh tay Lạc Nhạn nói: Thiếu nãi nãi đã phân phó, bé Nguyệt không dám. Lời thiếu nãi nãi nói thì ngươi nghe, lời ta nói ngươi dám không nghe? Lạc Nhạn thừa biết bé Nguyệt còn đang hết sức do dự, liền vội vàng lôi nàng đi, không quên ngoái lại làm ra một cái thủ thế thành công với Lăng Tử Nhan. Thế này Lăng Tử Nhan mới vừa lòng, cười rộ lên. Dư Mạc Tuyền ở bên trong nghe được phía ngoài có tiếng động, biết Lăng Tử Nhan đến đây, một lát sau lại không nghe thấy tiếng người nói, mới hỏi: Bé Nguyệt, Nhan Nhi đi rồi sao? Lăng Tử Nhan đứng ở cửa bồi hồi một chút, rồi mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy sau bình phong ẩn hiện một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Dư Mạc Tuyền đang mặc y phục, động tác mềm mại, thông thả, thao nhã vô cùng. Lăng Tử Nhan nhìn không kèm kiên kỵ, chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng. Dư Mạc Tuyền đi ra từ sau bình phong, liếc mắt liền thấy được bộ dáng Lăng Tử Nhan, trợn mắt há hốc mồm, tưởng nàng dám nhìn lén mình, mặc dù cách một tấm bình phong. Nhưng thế cũng đủ khiến Dư Mạc Tuyền xấu hổ, mặt lập tức đỏ bừng cả giận nói: Nhan Nhi, người càng lúc càng lớn mật. Tẩu tẩu, Nhan Nhi thế nào mà lớn mật? Ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Thật ra ta cũng muốn nhìn, nhưng mà cách cái bình phong, cái gì cũng rắc thấy đâu. Cách bình phong cũng không được, ngươi không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. À, thì ra là thế. Vậy lúc trước tẩu tẩu nhìn thấy hết toàn thân Nhan Nhi thì phải nói thế nào đây? Ta là vô tâm nhìn thấy, còn ngươi cố ý. Tẩu tẩu vô tâm liền nhìn thấy hết ta từ trên xuống dưới, còn ta cố ý là ngay cả cánh tay tẩu tẩu cũng chưa thấy, lại còn chịu cái tội phí lễ chớ nhìn, xem ra vẫn là ta chịu thiệt. Nhưng mà Tuyền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, để Lăng Tử Nhan nghiêm túc giảng đạo lý khẳng định sẽ không rõ ràng hợp lý như vậy. Thế nhưng cái kiểu tranh cãi không biết xấu hổ như thế này thì nàng là giỏi nhất, liền không thèm dây dưa với nàng đề tài này nữa, nói: Không phải ta đã bảo bé Nguyệt nói với ngươi đêm nay không cần lưu lại hay sao? Bé Nguyệt hả? Đâu có thấy nàng ta đâu. Ta thấy cửa không có ai nên trực tiếp đi vào, không nghĩ tới đúng lúc tẩu tẩu đang tắm. Ngươi về đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Lăng Tử Nhan lại ôm lấy bả vai nàng, cả người tựa sát vào, tò mò hỏi: Tẩu tẩu có tâm sự sao? Nói ra xem, Nhan Nhi có thể giúp được không? Dư Mạc Tuyền lập tức ngửi được một cổ hương hoa từ trên người nàng, không giống bình thường nhưng cũng thật dễ ngửi, nhất thời quên đẩy nàng ra nói: Không có tâm sự gì cả, chỉ là thân có chút không khỏe. Thân thể không khỏe, vậy Nhan Nhi lại càng phải lưu lại chiếu cố người rồi. Lăng Tử Nhan nói xong còn giúp đỡ nàng ngồi xuống, tay vẫn không buông ra. Một làn hương thơm ngát truyền tới mũi từ trên người nàng, tâm tư liền bắt đầu loạn. Dư Mạc Tuyền thấy nói thế nào Lăng Tử Nhan cũng tìm được lý do phản bác, cũng không khách khí với nàng nữa, ngẩng đầu nhìn nàng nói: Ta không muốn nhìn thấy ngươi, trở về đi. Lại thấy Lăng Tử Nhan có tai như điếc, chăm chú nhìn mình, nhãn tình lóe ra quang mang, vừa quen thuộc lại xa lạ, nóng rực tựa hồ có thể đem nàng thiêu đốt. Liền lập tức cúi đầu tránh né ánh mắt nàng, có chút mất tự nhiên hỏi: Vì sao ngươi nhìn ta vậy? Ta cũng không biết nữa. Dư Mạc Tuyền run rẩy một chút, chẳng những mặt nóng lên mà ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Chương 28: Bị chặn cướp. Một tay Lăng Tử Nhan đặt lên bàn, tay còn lại để lên lưng ghế, mặt dán sát bên tai Dư Mạc Tuyền. Hơi thở phả ra đều là một làn hương thơm ngát thấm lòng người, trong đầu đã sớm mê muội đến gần như trống rỗng. Rồi tư thế ái muội đến tận cùng này làm Dư Mạc Tuyền đứng ngồi không yên, mà đứng lên lại không ổn. Nếu đứng lên thì vừa đúng lúc bị Lăng Tử Nhan ôm chặt vào lòng, đành phải nói: Nhan Nhi, có thể cách xa ta một chút không? Ta hơi khó thở. Lăng Tử Nhan nghe âm thanh ôn nhu mềm mại của nàng, chẳng những không buông ra, ngược lại cảm thấy hưởng thụ. Đánh bạo vương đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai nàng, tai là địa phương mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng liếm một cái cũng đủ đến tâm Dư Mạc Tuyền run rãy. Một ý niệm mãnh liệt nảy sinh trong đầu nói cho nàng biết như thế này là việc không thể. Cái gì cũng bất chấp trực tiếp đứng dậy. Theo phương hướng này, bả vai lại vừa lúc đụng phải cầm Vương Tử Nhan. Vương Tử Nhan thét một tiếng kinh hãi, không may có phải đầu lưỡi mình, đầu óc cũng theo đó mà thanh tịnh. Nhưng mà Tuyền thấy bộ dáng nàng khổ sở, nghĩ nàng giả vờ, có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa nói: người cũng xứng lắm. Cũng không thấy Lan Tiểu Nhan cãi lại, tay vẫn còn che miệng cau mày, khóe mắt rưng rưng, hình như thật sự bị thương. Lúc này Dương Mạc Tuyền mới lo lắng hỏi: người không sao chứ? Bỏ tay ra để ta xem. Lúc này Lan Tiểu Nhan mới vươn đầu lưỡi, vẻ mặt ủy khuất, ấp úng mơ hồ không rõ. Rốt cuộc thành một biết cái gì gọi là ăn trộm gà không được mà còn bứt nắm thóc. Hai bạn mới làm mấy chuyện xấu cơ, xem mình sau còn dám. Đợi cảm giác đau đớn giảm đi tương đối, Lan Tiểu Nhan mới kẻ đảo mắt nói: cùng lắm thì lần sau ta không vụng trộm mà làm là được. Nhưng mà Tuyền lắc đầu, nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên, thế nhưng Lan Tiểu Nhan lại thủy chung không chịu từ bỏ ý niệm đó trong đầu. Càng đáng sợ hơn là chính mình chẳng những không kinh hoảng như lúc đầu, mà là còn có chút quen với hành động vô cùng thân thiết của nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả mình cũng không có cách nào bảo trì được ý thức thanh tĩnh nữa. Phải làm sao đây? Lập tức vẻ mặt lạnh băng nói với Lan Tử Nhan: Nhan Nhi, ngươi vẫn nên trở về phòng. Tẩu tẩu thật nhẫn tâm nha, hôm qua bị người cắn nát môi, hôm nay lại bị người làm thương đầu lưỡi. Người luôn nói lễ giáo với ta vậy mà chính mình lại làm không được, không chịu nhận lỗi cũng thôi, lại còn liều mạng đuổi ta đi, đây là cái đạo lý gì? Quả nhiên Dương Mạc Tuyền không có biện pháp với nàng. Nói chuyện đạo lý với vô lại thì có ích gì? Hơn nữa nàng nói cái gì mà cắn nát môi, lưỡi bị thương, rõ ràng là lỗi của chính nàng, vậy mà ăn nói ái muội như thế, làm cho Dương Mạc Tuyền không phản bác nổi, lại phải nằm xuống bên cạnh không thèm nhắc lại. Nếu chồng chọc chiều thích thì Lan Tử Nhan coi có thể cùng nàng càng quấy một phen. Thấy nàng cũng không nói lời nào, trong lòng cũng bắt đầu hoảng, nắm lấy tay nàng áp lên má mình cọ sát nói: Nhan Nhi chỉ nói giỡn với người thôi mà, làm sao có thể trách cứ tẩu tẩu được. Nhưng mà Tuyền thở dài một hơi: ta không giận. Vậy vì sao người không nói lời nào? Ta đang suy nghĩ một điều. Chuyện gì? Có phải nghĩ đến chuyện ba ca về? Chiếc mặt Tuyền không đáp, xem như cam chịu. Đối với nàng, Lan Tử Hạo quả thật là một cái nàng đèn đáp. Lan Tử Nhan biết mình đoán trúng ngầm bực, ta còn ở bên cạnh mà lại nghĩ đến ca ca, càng nghĩ càng giận. Vừa lúc đang cầm tay nàng, liền tiện thể đặt lên miệng cắn một cái. Nhưng mặt Tuyền bị đau cả kinh bực dậy, rút cánh tay về, bất mãn nhìn nàng thầm oán: đang yên đang lành sao tự nhiên cắn ta? Lan Tử Nhan lại kéo tay nàng qua, chỉ thấy trên cổ tay trắng nọ xuất hiện một dấu răng, không lộ ra tơ máu, nhưng vậy cũng có thể thấy được nàng cắn mạnh đến mức nào. Trước tiên ở miệng vết thương của nàng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó mới nói: nàng bây giờ còn chưa thuộc về ta, ta chỉ là muốn trước tiên lưu lại một chút ứng khí trên người thôi. Trái tim Dương Mạc Tuyền đột nhiên tê rần, không ngờ Lan Tử Nhan đã có ý niệm ngốc như thế trong đầu. Không đành lòng làm nàng tổn thương, nhưng mà cũng đành phải nói cho nàng một sự thật. Nhan Nhi, ta là thê tử của ca ca ngươi, giờ hắn về nó không chừng ngày đêm đó thì liệu cái gì? Thì đầu phòng. Cũng khó trách Lan Tử Nhan không hiểu, chỉ có cô nương sắp xuất giá thì mẫu thân các nàng mới có thể nói cho các nàng biết cái gì là chuyện phòng the. Nên cách nói là cực kỳ mờ mịt, ngay cả Dương Mạn Tuyền cũng chưa hiểu rõ hết, huống chi là quê nữ như Lan Tử Nhan. Mặc dù nàng rất thích Dương Mạn Tuyền, cộng thêm tình cảm trào dâng khó kiềm chế, thì hôn nàng một cái, còn đối với những chuyện kia quả thật đúng là không hiểu. Lan Tử Nhan nói: Đậu Phong, ngày đó thành thân không phải chúng ta đậu phong rồi sao? Kể cả khai trường đầu cũng là ta bén, vì sao cũng muốn đậu phong? Nhưng mà Tuyền cũng không có cách nào giải thích với nàng, chỉ nói: dù sao ta sống một gì, một sẽ trở thành người ta ca ngươi. Mặc dù Lan Tử Nhan không biết rõ rốt cuộc đậu phong có nghĩa gì, nhưng câu này nghe cũng hiểu, lập tức chính nghĩa lập liệt nói: không được, mà không thể thích ca ca, ta biết nàng cũng không thích ta, nhưng ta sẽ khiến cho nàng thích ta. Nhan Nhi thật quá đơn thuần, đến khi nào người mới có thể lớn lên đây? Ta sẽ đọc sách thật nhiều, luyện võ thật tốt, nhất định còn mạnh hơn ca ca, ta bảo vệ nàng. Tuy nhìn gương mặt nàng, thật lâu cũng không thể ngủ được. Nếu không phải Lạc Nhạn đến gõ cửa, có khi Lăng Tỉ Nhan đã sớm ngủ quên, quên luôn cả chính sự, vội vàng đánh thức Dương Mạn Tuyền nói với nàng. Tảo tảo, hôm nay thời tiết quang đãng sáng sủa, chúng ta đi báo ân tự Dương Hương đi. Bởi vì ngủ muộn nên Dương Mạn Tuyền vẫn còn đang say nhức nồng, hoàn toàn không nghe thấy nàng nói cái gì, chỉ ừ một tiếng lại nhắm mắt. Lăng Tỉ Nhan không có cách nào khác là phải kéo chăn trên người nàng ra. Một trận mát lạnh thổi qua, quả nhiên Dương Mạn Tuyền thanh tĩnh một chút, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Ở tàu châu chúng ta có báo ân tự, rất linh nghiệm, cầu gì được nấy. Tảo tảo, chúng ta cùng nhau đi đi. Đang yên đang lành, nhân hương cái gì? Hơn nữa ta cũng không có yêu cầu gì, ta không đi đâu. Không được, tôi không đi thì thế nào thành công được? Lăng Tỉ Nhan cầm y phục của nàng, đưa tay hướng y sam của nàng kéo. Không cẩn thận chạm phải một phía mềm mại, lập tức có cảm giác khác thường, nhưng lại quên rút tay lại, hoàn toàn đặt gọn bên trên. Lúc này Dương Mạn Tuyền đã hoàn toàn tỉnh lại, mặt đỏ tai hồng đoạt lại y phục, đi xuống giường nói: ta đi là được chứ gì? Lăng Tỉ Nhan vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời, chẳng nghe lọt vào tai câu nào. Hai người chậm rãi đi ra, Bế Nguyệt bưng chậu rửa mặt, Lạc Nhạn bưng điểm tâm đã đợi khá lâu. Lăng Tỉ Nhan vừa ăn vừa hỏi: Lạc Nhạn, kiếm của ta mang theo chưa? Rồi ạ. Dương Mạn Tuyền ngạc nhiên: đi Dương Hương mang kiếm làm gì? Báo ân tự ở ngoài thành, ta sợ trên đường có kẻ xấu nên muốn mang theo phòng thân. Nếu báo ân tự là nơi hương khói tràn đầy, như thế nào lại có kẻ xấu đây? Dương Mạn Tuyền biết trong đầu Lăng Tỉ Nhan luôn có đầy những ý tưởng ngạc nhiên cổ quái, cũng không định phản bác. Dùng xong bữa sớm một chút, Lăng Tỉ Nhan định trực tiếp xuất phủ, Dương Mạn Tuyền lại không đồng ý. Cùng nàng đi đến chỗ Từ Liễu Thanh. Từ Liễu Thanh nghe nói các nàng đi Dương Hương, chẳng những đồng ý mà còn muốn đi cùng các nàng. Lăng Tỉ Nhan lập tức bối rối, vội vàng nói: nương, người mới về từ Kim Lăng được vài ngày, đi lại mệt nhọc, người cứ ở nhà nghỉ đi, lần sau Nhan Nhi đi cùng người. Từ Liễu Thanh khẽ gắt: con cho rằng nương của con là bà lão 80 tuổi sao? Có chút lộ trình ấy mà không đi được. Cà cà còn sắp về rồi, vừa lúc đi Dương Hương bái Phật, hy vọng Lăng gia chúng ta có thể sớm ngày thêm con cháu để kéo dài hương hỏa, lại cầu Bồ Tát phù hộ cho con sớm tìm được như ý Lan Quân. Dương Mạn Tuyền nghe thế liền cúi đầu. Lăng Tỉ Nhan vẫn còn muốn khuyên, nhưng thế nào cũng khuyên không nổi. Lần trước khi các nàng xuất môn, dẫn theo nhiều người gây động tĩnh náo loạn không nhỏ. Lần này Từ Liễu Thanh nói đi Dương Hương phải có lòng chân thành, không thể xúc phạm Phật tổ, vì thế chỉ một người dẫn theo một nhà hoàng xuất phủ. Trước tiên đi đến Hương Trúc Tiếm mua mấy thẻ hương, mới ra khỏi thành sau biết đi được ba dặm đã bị một đám quốc cái chặn đường. Từ Liễu Thanh thấy bọn họ quần áo tơi tả thật đáng thương, đi để tu hoa đi phát cho chút bạc bụi, nào biết nhóm quốc cái kia cũng không đưa tay ra nhận. Tất cả mọi người đều thầm lấy làm kỳ. Lúc cái cầm đầu đem lọn tóc rủ trên trán thất ra sau, chắp tay sau lưng, mặc dù ăn mặc rách nát nhưng cũng trở nên có vài phần nhã nhặn nói: vậy chúng ta ăn cơm trăm họ thì cũng không phải loại người ăn không trả tiền hay lấy không cái gì. Vừa rồi bị mớ tóc rối che mất nhìn không ra niên kỷ của hắn, giờ lộ ra khuôn mặt thì cũng mất quá chỉ mới 30 tuổi. Trẻ tuổi khỏe mạnh mình lại làm cái, là những người khác cũng không khác lắm, không phải lão dưỡng phụ phu. Từ Liễu Thanh lập tức thu hồi lòng thương hại nói: nếu không cần bố thí, vậy không nên cản đường. Đám khất cái kia vừa không nhận bạc, vừa không chịu nhường đường, làm cho Từ Liễu Thanh nổi giận trầm giọng: chẳng lẽ muốn ta mời quan phủ đến, các ngươi mới chịu đi? Ta không nói không cần các ngươi bố thí, chỉ là không thể lấy không công. Ta và bà huynh đệ đều có chút công phu chân tay, muốn qua chân múa tay son chiêu với mấy người. Nếu huynh đệ ta may mắn thắng, vậy vị phu nhân lưu lại 100 lượng bạc là phần thưởng. Nếu chúng ta thua sẽ không nói hai lời, liền lập tức nhường đường cho các ngươi. Nguyên lai các vị không phải kẻ hành khất, mà là cường giả sao? Vẫn là phu nhân tinh mắt, mình qua cũng giống nhau, đều là kẻ ăn cơm trăm họ thôi. Từ Liễu Thanh trong lòng lo lắng, vì an ở Tô Châu không tốt thế nào là tự nhiên chạy ra một bàn giặc nhân của thế này. Mặc dù đối phương chỉ có 5-6 người nhưng tất cả đều là nam nhân, lại còn không có võ công, mà bên này các nàng đều là nữ nhân, chỉ có Nhan Nhi mới biết võ, mà lại còn là loại mèo ba chân. Rời khỏi nhà đã xa, kêu cứu thì sợ thủ vệ cũng không nghe thấy. Tự dưng nghe lời Nhan Nhi, cái gì mà đường tắt, ngay cả bóng người qua lại cũng không thấy. Giờ chỉ có thể lấy tiền để tai họa, mà vấn đề là xuất môn đi dân hương, sợ tiếp tục thần linh điền không mang nhiều ngân lượng như vậy. Bình tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay đặt xuống dưới nói: hôm nay chúng ta đi lên miếu bái Phật, không muốn phủ đao động thương. Vòng tay này của ta ít nhất có giá hơn 200 lượng bạc, cứ cầm lấy đi. Lại nghe Lăng Tử Nhàn quát: chậm đã, không phải là đánh nhau sao, sợ cái gì, hà tất phải để bọn chúng chiếm tiện nghi. Nhàn Nhi, Lăng Tử Nhàn không nghe khuyên bảo, rút kiếm ra nhảy lên phía trước kêu: rút kiếm tiếp chiêu đi. Mấy tên khất cái chạy lại phía bụi cây trong chốc lát, đã lôi ra các loại binh khí, có trường kiếm, đoản nhận, đem Lăng Tử Nhàn vây lại. Những người khác bị thối lui đứng sang một bên, nét mặt cấp bách. Tiêu Mạc Tuyền càng khẩn trương, khóe mắt rưng rưng lệ. Chỉ có Lạc Nhàn biết rõ trong lòng một dáng thuần túy là xem kịch vui. Thì ra những kẻ gọi là cường đạo này bất quá chỉ là người Lăng Tử Nhàn tiêu tiền thuê đến diễn trò, vốn nghĩ đến cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả là thành cứu mẫu thân. Đâm lao được phải theo lao, không đánh cũng phải đánh. Cho nên một đám người mặc dù đánh rất kịch liệt, nhưng cũng chỉ là đẹp mắt, không hề có ai bị thương. Mà trước đó đã nói rõ đến khoảng thời gian một chén trà nhỏ, thì bọn họ sẽ giả bộ thua rồi chạy trốn. Lăng Tử Nhàn đồng một kiếm tay một cước, dáng người nhẹ nhàng múa thật đẹp mắt. Ngay cả Từ Liễu Thanh cũng âm thầm lấy làm kỳ, võ công của nàng biến thành tốt đến vậy từ khi nào. Đại hán cầm trường tiên một roi đánh tới trước mặt Lăng Tử Nhàn. Lăng Tử Nhàn bay lên không đá một cước, đại hán làm bộ bay ra ngoài, kết quả là trật phương hướng, giả bộ lại hơi quá trực tiếp, rơi xuống bên chân Dương Mạc Tuyền, bị ngã một cái choáng váng, tùy tay quơ một phát liền chụp trúng chân Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền lập tức thét một tiếng kinh hãi định lui ra, cuối cùng thành ra là ngã xuống đất. Lăng Tử Nhàn nghe được thanh âm Dương Mạc Tuyền liền nhìn về phía nàng, lại thấy nàng té ngã. Tôi tưởng rằng đại hán kia vô lễ với nàng, lập tức đẩy những người kia ra chạy vội lại đây, một kiếm đập trúng bàn tay còn đang tóm lấy chân Dương Mạc Tuyền. Đại hán đau đớn liền buông tay, như con cá bị thả vào nước sôi, lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói: tại sao ngươi đã thương ta? Ai cho phép ngươi làm nàng tổn thương? Đầu bụng cầm đầu thấy hai người nổi lên tranh chấp, bản chính lại bắt đầu rụng rịch. Vì nói đã thu 100 lượng bạc, nhưng làm bạc thì có ai lại ngại ít bao giờ đâu. Nhìn đôi vòng ngọc của Từ Liễu Thanh trong suốt sáng bóng, nó không chừng quả thật có giá trị đến hơn 200 lượng bạc. Tại nhìn các nàng đều là hạng thượng lưu, còn người trên trời sinh mỹ mạo, cho thành tiểu thư cầm kiếm kia cũng khiến phụ nhân ngã xuống đất, đều là tuyệt sắc gia nhân. Nếu như đem các nàng đoạt lấy, vậy thật đúng là hưởng hết diện mục nhân gian. Nghĩ như thế liền sinh ác ý, đi tới cười nói: tiểu tiểu thư tức giận, quả thật quanh đệ là không đúng. Lăng Tử Nhàn hừ một tiếng, đầu phục lại nói: hàng sáng này gần đây không bằng tỉnh phu nhân cùng tiểu thư đi qua nghỉ một lát, để huynh đệ bọn ta có thể châm trà giải thích với mọi người. Lăng Tử Nhàn thấy hắn nói khách khí cũng hết giận nói: không cần, các người đã đánh không lại ta thì mau tránh đường đi. Từ Liễu Thanh nhíu mày lắc đầu, vì nàng thật đúng ngây thơ, ngay cả lời này cũng nghe không hiểu, liền tiến lên từng bước cười nói: tiểu nữ lỗ mãn là vị đại ca này bị thương, vòng tay này coi như chi phí thuốc thang đi. Chúng ta đi dừng ngư nếu chậm chạp không về, chỉ sợ vương gia sai người đi tìm, con thỉnh đi ngay cho kịp. Đầu một khi nàng nói là vương phủ, trong lòng cả kinh, thấy cách các nàng ăn mặc còn tưởng chỉ là gia đình giàu có bình thường. Khi nói hắn ở sơn trại huyện bên cạnh, nhưng vương gia chẳng phương tiện nơi quản hạt, nếu dưới cơ nghiệp những tiêu diệt khách hàng hộ của hắn, vậy là mất nhiều hơn được. Khi nhận lấy vòng tay, nặng ra một nụ cười tươi: vẫn là phu nhân thông tình đạt lý, vừa rồi tiểu thư làm vài huynh đệ của ta bị thương, quả thật được chút tiền thuốc thang, vậy ta đây sẽ không khách khí mà nhận lấy. Lăng Tử Nhàn thấy hắn chẳng những thu bạc của mình mà còn cầm vòng tay mẫu thân, một phút mua bán là phải trả hai phần thù lao, làm sao đồng ý. Đoạt lại vòng tay trả cho Từ Liễu Thanh, sau đó nói: được, chúng ta đi. Đầu một cố kiên kỵ các nàng có bối cảnh là vương phủ, chứ không phải sợ các nàng. Thấy Lăng Tử Nhàn không biết tốt xấu như thế, hắn vốn là người trong tục lắm, quả cái gì mà vương gia chỉ lập tức tác âm sinh. cười lạnh nói: "Vậy thỉnh phu nhân tiểu thư tính cả vòng tay này cùng lưu lại đi." Lăng Tử Nhan nhíu mày cầm kiếm quát: "Vậy phải xem các ngươi có bổ sự lưu chúng ta lại không đã." Lúc này không phải làm ra vẻ mà thật sự độc thủ, may mắn một người đã bị Lăng Tử Nhan đâm bị thương, còn lại bốn người Lăng Tử Nhan lại có băng huyền kiếm trong tay, nhất thời cũng chưa bại. Đương nhiên lúc này tự nhiên hung hiểm hơn nhiều so với vừa rồi. Bổ cho Từ Liễu Thanh thúc trí đa mưu, giờ vô kế khả thi chỉ có thể hết sức vạn phần lo lắng. Vài người đột nhiên đi ra từ trong rừng cây, trong đó có một người nhìn thấy phía trước có đánh nhau, liền nói lớn: "Thiếu gia, có người đánh nhau!" Đám người Dương Mạn Tuyền lập tức nghe được một thanh âm quen thuộc: "Sao, náo nhiệt vậy ha? Ta đây cũng hảo hảo nhìn một chút." Chỉ thấy Lý Vi Tu một tay cầm cung, một tay mang theo một con thỏ đầm đìa máu chảy từ trong rừng đi ra. Từ Liễu Thanh thấy là hắn, trong lòng mừng rỡ hô: "Nhị công tử!" Lý Vi Tu cũng thấy được các nàng, lại thấy người đang ẩu đả kia không phải ai khác, chính là Lăng Tử Nhan, liền đem cung cùng con thỏ giao cho tùy tùng, đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh, chắp tay chào một cái nói: "Vương phi, sao mọi người xuất hiện chỗ này? Vì sao quận chúa đánh nhau với người ta?" "Nhị công tử, vì toán người đem đám thổ phỉ đã đuổi đi trước đã, đợi lát nữa giải thích với người sau." Lý Vi Tu gặp được cơ hội thành công tốt như vậy, sao lại lập tức không nói với tùy tùng, còn không đi qua giúp quận chúa? "Vâng." Mười mấy tên tùy tùng đi theo hắn lập tức vâng một tiếng rồi đi qua. Đầu một khi thấy đột nhiên nhiều người đến vậy thì biết cứ tiếp tục vậy khẳng định không tốt, năm sau còn dám lưu lại với một tiếng rút, vài người liền trốn mất vô tung vô ảnh. Lăng Tử Nhan được giải vây thì biết có người giúp nàng, quay đầu lại thấy Lý Vi Tu từ đa tạ vừa lên đến miệng lại nuốt xuống, trực tiếp đi đến bên Dương Mạn Tuyền hỏi: "Tẩu tẩu, vừa rồi người bị ngã không có việc gì chứ?" Dương Mạn Tuyền thấy y phục Lăng Tử Nhan không có vết máu, biết nàng không bị thương liền yên lòng, lại thấy trán nàng đầy mồ hôi, rồi dùng ống tay áo lau cho nàng, sau đó cầm lấy tay nàng đi đến trước mặt Lý Vi Tu: "Đa tạ Lý công tử trưởng nghĩa tương trợ." Lăng Tử Nhan lại nói: "Cái gì mà trợ nghĩa tương trợ chứ, bất quá ỷ vào nhiều người mà thôi, nếu đánh thêm một bước nữa khẳng định ta có thể đánh thắng những người đó." Từ Liễu Thạch quát: "Nhan Nhi, chỉ công tử cứu người, sao ngay cả lời đa tạ cũng không thể có, còn lớn tiếng nói những lời đáng xấu hổ." Lý Vi Tu vội vàng nói: "Đâu, quận chúa nói rất đúng, tại hạ bất quá là săn bắn ở đây nên trùng hợp đụng phải mà thôi, kẻ xấu là khiếp sợ và đào tạo, tuyệt đối không có nửa phần công lao." Các bạn Từ Liễu Thanh vốn không thích Lý Vi Tu, nhưng hôm nay nếu không phải có hắn thì đã chẳng thể toàn thân trở ra. Lại thấy hắn khiêm tốn không thành công, liền nảy sinh vài phần hảo cảm nói: "Mặc kệ nói thế nào thì cũng phải đa tạ nhị công tử." "Vương phi không cần khách khí, cứ gọi thẳng tên Vi Tu cũng được." Thấy các nàng mang theo kim tiền cao hương, đoán được thì báo ân tự, lại nói: "Vi Tu cũng muốn thay gia phụ cầu một cái mùa bình an, chẳng biết có được đi cùng không?" "Đương nhiên có thể rồi." Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạn Tuyền đi phía sau, vẻ mặt không phục thản thở: "Cái gì mà Vi Tu, ta thấy hắn không biết xấu hổ mới đúng." "Nhan Nhi, ngươi có biết không, vừa rồi thực sự dọa ta chết hỏng mất, nếu người bị thương thì phải làm sao đây?" Lăng Tử Nhan thấy vẻ mặt Dương Mạn Tuyền lo lắng, trong lòng ngọt ngào như mật nói: "Nhan Nhi làm tẩu tẩu lo rồi." Sau đó trừng mắt liếc Lạc Ngạn một cái, mặc dù không nói chuyện nhưng lại dùng ánh mắt trách cứ nàng: "Tốn ngần ấy bạn cuối cùng thỉnh phải người thế nào đây?" Lạc Ngạn bị nàng trừng thật uyển khuất, nàng nào có biết những người này chẳng qua là đem bạc giao cho một tên thái bảo ở đầu tường để hắn đi làm, sao biết được những kẻ này đã thu bạc còn nảy sinh ác ý. Dương Mạn Tuyền lại nói: "Không chỉ tới vài ngày mà võ công Nhan Nhi cũng rất tiến bộ." Lăng Tử Nhan được nàng che mặt có chút đỏ, lúc trước đánh cho những người đó nước chảy hoa rơi, hoàn toàn là diễn trò, đến lúc thật sự ẩu đả cũng đã cố hết sức. Nếu Lý Vi Tu đến muộn một lát thôi thì sợ thất bại thảm hại, giờ ngẫm lại mà lòng còn sợ hãi. Báo Ưng Tự cũng không xa, xuyên qua cánh rừng lại đi trong thời gian khoảng một nén nhang là đến. Thưa lúc người khác không chú ý, Lăng Tử Nhan liền đem Lạc Ngạn kéo qua một bên: "Nè, lần này chắc không sai sót chứ?" "Nhất định sẽ không đâu." Thế này Lăng Tử Nhan mới buông nàng ra: "Ta lại tin tưởng người một lần nữa đó nha." Báo Ưng Tự có niên đại từ rất xa xưa, bởi vì linh nghiệm nên hương khoái tràn đầy, đại vô sân hồng mở rộng, người dân hương nối liền không dứt. mọi người trước tiên tiến nhập đại hùng bảo điện quỳ lại nhân hương, thành kính ước nguyện xong mới đi ra thiên điện xin xăm. Tư Liễu Thanh để Dương Mạn Tuyền cùng Lăng Tử Nhan bóc một quẻ đưa cho đại sư giải đoán. Đại sư giải đoán sắp mặt hàng sắp tăng bào, mi mục thiện lương, vừa thấy liền biết cao tăng đắc đạo, đưa tay tiếp nhận hai quẻ xăm, phất tay áo một chút hỏi: cầu cái gì? Tư Liễu Thanh nói: một cầu có con nối giỏi, một cầu nhân duyên. Muốn giải cái nào trước? Phiền toái đại sư giải quẻ nhân duyên trước đi. Đại sư tháo sợi dây buộc, trải rộng quẻ thì thầm: thần minh định hứa bất vi khinh, tiên lý nhân duyên phối thượng hôn, hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sát liễu liễu thành ấm. Sâm này giải thích thế nào? Sâm này là quẻ tốt, nghĩ là người sinh sâm nhân duyên sở cầu do trời định, cưỡng cầu không được, ngược lại cứ thuận theo tự nhiên mới có thể viên mãn. Hảo Nhi đã lấy được một người như hoa như ngọc, Nhan Nhi lại có nhân duyên trời định. Từ Liễu Thanh tự nhiên tâm đại hỷ, lại hỏi: không biết người hữu duyên trong sâm nhắc tới đã xuất hiện? Đại sư dương mắt, ánh mắt đảo qua mặt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lăng Tử Nhan, sau đó nói: sâm này hẳn là của vị tiểu thư này. Lăng Tử Nhan nghe đại sư giải thích, đặt ở trên người mình là nghiệm chứng. Không phải nói nàng cùng Dương Mạn Tuyền sao? Nếu không phải là nhân duyên do trời định, như thế nào lại có khả năng để nàng đánh bại đánh bạ mà đại thú tương đương? Cái gì hữu ý tài hoa hoa bức phát, vô tâm sát liễu liễu thành ấm, một chút cũng không sai. Nghĩ rằng cuối cùng Lạc Nhạn cũng làm được một chuyện theo phân phó, giờ nghe được đại sư hỏi liền vội vàng nói: đúng vậy. Đại sư gật đầu lại nhìn mọi người, đang tỉ nhang lòng trần đầy chờ mong đại sư nói ra người hữu duyên với nàng chính là Dương Mạn Tuyền. Sao biết, hắn lại dừng lại đến trước mặt Lý Vi Tu. Đại sư nói: vị công tử này hẳn còn chưa thành thân. Lý Vi Tu thấy hắn đột nhiên hỏi mình, trước sửng sốt một chút, sau đó mới nói: chưa từng. Vậy đúng rồi, người hẳn chính là hữu duyên với vị tiểu thư này. Lúc trước chắc hẳn hai người có hiểu lầm rất sâu, cái gọi là chưa hái xanh không ngọt, cố ý theo đuổi ngược lại là không được việc, cứ vô tâm có khi nước chảy thành sông. Nghe nói như vậy, Lăng Tử Nhan lập tức choáng váng. Như thế nào đang yên đang lành lại đổ lên người Lý Vi Tu? Quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt vui mừng, lòng càng không duyệt. Lý Vi Tu cũng mừng rỡ như điên: hôm nay thực sự gặp may à, vì sao lại có thể săn được nhân duyên. Lần trước mặc dù còn thân thất bại, nhưng lại nhớ mãi không quên Lăng Tử Nhan, cứ nghĩ cả đời này đều không lấy được nàng, không ngờ lại phong hồi lộ chuyển. Từ Liễu Thanh đánh giá Lý Vi Tu thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là người này? Trước đó vài ngày tới cửa cầu thân bị cự tuyệt, chẳng phải là như hái xanh không ngọt sao? Hôm nay có cơ duyên xảo hợp cứu được các nàng, cũng có khi không phải cử chỉ vô tâm, cái gọi là vô oan bất thành gia ngẫu. Hắn và Nhan Nhi thật đúng là giống một đôi oan gia. Dù hắn có chút thay đổi, nhưng việc chung thân đại sự của Nhan Nhi thật sự có thể phó thác cho người này sao? Trừ Lăng Tử Nhan cùng Lạc Nhạn, những người khác đều có ý tưởng không khác Từ Liễu Thanh lắm. Ngực như Mạn Tuyền như thể bị đập mạnh, tự nhiên ngạt thở, cũng không còn muốn nghe quẻ xăm của mình thế nào nữa, liền nói với Từ Liễu Thanh: nương, Mạn Tuyền cảm thấy đây là có chút buồn, nếu đi ra ngoài dạo một chút. Từ Liễu Thanh vừa muốn giúp nàng giải xăm, nghĩ nàng thẹn thùng, thường không muốn nghe, liền gật đầu đáp ứng. Lăng Tử Nhan vội nói: vậy con đi cùng Tảo Tảo. Từ Liễu Thanh cùng tùy ý để nàng đi. Lạc Nhạn vốn định đi theo, lại bị Lăng Tử Nhan giữ lại, sau đó dùng thanh âm chỉ có Lạc Nhạn nghe được, nghiến răng nghiến lợi ra vài chữ: quay lại tìm ngươi tính sổ. Bởi vì thấy Lăng Tử Nhan không cho Lạc Nhạn đi theo, dù sao có tiểu thư đi cùng Dương Mạn Tuyền rồi, thế nàng cũng không đi theo làm gì. Lúc Lăng Tử Nhan đuổi theo thì phát hiện Dương Mạn Tuyền đã xuống đến cửa đền, vội vàng kêu lên: Tảo Tảo, chờ ta với. Dương Mạn Tuyền lại càng đi càng nhanh. Chương 30: Kế hoạch ngốc nghếch. Dương Mạn Tuyền nghe thấy Lăng Tử Nhan gọi mình, tiếng hô càng gần thì lại chạy càng nhanh, nhưng lại quên mất không chú ý tới thềm đá, vì vội vàng hoảng hốt mà không đi theo đường thẳng, lại theo đường mòn xuống núi. Mắt thấy sắp đến chân núi lại vấp phải một thân cây gãy mà ngã, muốn nhấc người lên đi tiếp, nhưng chân lại đau tới không thể nhúc nhích được. Rốt cuộc Lăng Tử Nhan cũng tủi thiệt có hỏi nàng vì sao đi nhanh như vậy, nhưng lại thấy nàng ngồi dưới đất, tay ôm lấy chân, váy còn dính chút lá khô của bùn đất. Biết nàng té bị thương, liền vội vàng xông đến ôm lấy nàng, khẩn trương hỏi: Tảo Tảo, thì có sao không? Dương Mạn Thuyền cắn môi không đáp, để dụ muốn đứng lên, nhưng còn chưa đứng thẳng đã ngã xuống, cả người nằm gọn trong lòng Lăng Tử Nhan. Thanh âm Dương Mạn Thuyền lạnh lùng truyền đến. Úp. Lăng Tử Nhan không buông tay, vẻ mặt hoang mang, nhìn bộ dáng Dương Mạn Thuyền giống như thật sự tức giận, rốt cuộc là làm sao vậy? Cũng không hỏi nữa, trực tiếp cầm bàn chân nhỏ bé của nàng tháo giày ra, bên chân quả nhiên sưng đỏ thành một khối, hẳn là nước đau. Lại xem xét gân cốt một chút, thấy mà không trật khớp, chỉ bị thương dây chằng. Dù thế nào thì cũng không thể đi đường được. Trước tiên, Lăng Tử Nhan nhẹ nhàng ra bóp một ven, sau đó giúp nàng đi hài một lần nữa, rồi mới khẩn trương nói: Không có gì đáng ngại cả, từ khi nào hồi phục dùng một gói băng áp lên một chút, hết sưng là có thể đi lại bình thường. Có phải Nhan Nhi làm sai chuyện gì khiến Tẩu Tẩu giận không? Vậy tại sao nàng lại chạy nhanh thế, ta gọi cũng không chờ. Chỉ là muốn đi một mình. Tẩu Tẩu, người trăm ngàn lần đừng nghe cái lão hòa thượng kia nói, đều do nhớ đầu Lạc Nhạn chết tiệt kia. Lạc Nhạn làm sao? Đặc hòa thượng kia nói cái gì mà người hữu duyên đi cho Lạc Nhạn phân phó từ trước đó, vốn là muốn cho hắn nói ta cùng chính nàng, nhưng chẳng biết sao lại rơi lên người Lý Vi Tu, thật sự tức chết ta mà, mất trắng 50 lượng bạc. Ý ngươi là người tốn 50 lượng bạc mua chuộc được đại sư giải đoán xăm để hắn nói ta với người mới là nhân duyên trời định. Lăng Tử Nhan chột dạ gật gật đầu, lại vội vàng giải thích: Ta chỉ bảo Lạc Nhạn nói với hắn mới giúp chúng ta tốt hơn một chút, mà khỏe xăm kia cũng không phải giả, là do chúng ta thành tâm thành ý cầu. Nên xem, ngay cả lão thiên gia đều giúp ta, chứng minh chúng ta thật sự có duyên. Đó là duyên của người cùng Lý Công Tử. Sao có thể là Lý Vi Tu được, hắn bất quá chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Đây không phải là án với khỏe xăm có ý trồng hoa hoa hồng rỡ, vô tâm cấm liễu biến thành cây sao? Cái gì mà vô tâm cấm liễu? Ta thấy hắn cố ý thì có khả năng cùng mấy tên đáng chết khi thông đồng với nhau, bằng không sao có thể trùng hợp như thế. Hắn cũng xuất hiện ở đó, những cái gì đánh thu bạn là còn trở mặt với ta, thấy hắn lại chạy. Chậm đã, ngươi đừng nói với ta, mấy kẻ chặn đường chúng ta hôm nay cũng là cho người mướn. Thì thuê họ mất 100 lượng. Làm như thế lại là vì cái gì? Bố ta muốn chờ võ công luyện tốt một chút rồi mới kêu những người này đến, được được chính chính đánh bại bọn họ. Nhưng chỉ còn 2 ngày nữa ca ca trở về, ta sợ chờ không được, cho nên mới hẹn hôm nay. Ta biết võ công mình không hơn ca ca, bình thường là chỉ biết gây rắc rối, nhất định là cảm thấy ta không bằng ca ca. Chỉ là ta muốn chứng minh rằng ta cũng có thể bảo vệ nàng, không nghĩ tới khéo quá hóa vụn một sức chút nữa, hại nàng cùng mẫu thân. Dương Mạn Tuyền đưa tay vuốt ve khuôn mặt ảo não của Lăng Tử Nhan, ôn nhu hỏi: Làm điều chuyện như vậy điều gì ta sao? Lăng Tử Nhan thấy nàng đột nhiên ôn nhu với mình như vậy, lại còn thấy nàng ngồi trong lòng mình, tay đặt bên hông mình, dù cách đi xa cũng có thể cảm giác được da thịt tuyết trắng của nàng. Một ngọn lửa không hiểu từ đâu đột nhiên lại bỗng nhen nhóm, ngay cả máu huyết cũng như nóng lên, vẻ mặt đỏ bừng, bằng giọng mũi phát ra một tiếng ừ nghe như rền rĩ. Dương Mạn Tuyền ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm kia, trong lòng nhu tình như nước, tựa hồ cũng quên hết thảy. Ngón tay lướt qua khóe môi nàng, nhớ người lên chạm vào phía mềm mại lành lặn kia. Trong đầu Lăng Tử Nhan như thể oanh một tiếng nổ tung. Nàng thế nào lại hôn mình? Có phải đã nằm mơ? Nhéo chân một chút cũng cảm giác không phải nằm mơ. Cái người mà mình hằng nhớ thương đang thực sự hôn mình. Hình ngạc bé mất ngay cả mắt cũng quên nhắm lại. Cảm giác mềm mại ôm chuyển trên môi có chút chần chờ, tạm dừng một chút rồi tách ra. Lăng Tử Nhan lập tức vươn tay ra sau đầu nàng giữ lại. Đầu lưỡi vẽ một đường cong duyên dáng lên vành môi Dương Mạn Tuyền, thích hàm răng của nàng ra, là một nụ hôn này thêm sâu sắc. Một tia lý trí cuối cùng của Dương Mạn Tuyền rốt cuộc cũng bị hòa tan với nụ hôn. Thậm đến khi nghe thấy thanh âm có người la lên, hai người mới buông nhau ra. Hai gò má Dương Mạn Tuyền phím hồng, kèm theo nét ngượng ngùng, Lăng Tử Nhan lại cười đến xuân ý dạt dào. Thanh âm Lạc Nhạn cách ngày càng gần. Tiểu thơ, thiếu nãi nãi, chúng ta ở đây nè.

của sớm bế nguyệt lại đưa tới, hai người nhìn thì thấy buồn nôn, hoàn toàn vô dụng. Buổi trưa khi nhìn từ Niễm Thanh lại bưng thay đến, hai người hoảng sợ nhìn nhau, trong ánh mắt bắt đầu biết bát này người uống. Từ Liễu Thanh thấy sắc mặt như mặt tiền hồng nhuận, biết canh có hiệu quả, liền mang bát cầm trong tay đưa qua nói: Mạc Tuyền, nhanh nhanh tranh thủ lúc bát canh tổ yến đông nhung này còn nóng thì uống hết đi, ta bảo người làm mất cả buổi sáng đó. Nhưng Mạc Tuyền nhìn bát canh đặc dính kia, lòng phát run, uống xong một chén này sợ là máu mũi cũng đều chảy ra. Nhưng đây là tâm huyết cả buổi sáng của nương, không thể cô phụ, chần chờ một chút thì cầm lấy thìa. Lan Tuyển Trang nhìn không nở, vội vàng giành nói: Hãy để ta uống đi. Từ Liễu Thanh tác nhẹ tay nàng: Đây là để tẩu tẩu con bồi bổ, nếu muốn uống thì bảo hạ nhân đi mà làm. Lan Tuyển Nhan nhìn như Mạc Tuyền rồi buông tay, không phát ra tiếng động ý bảo: Không phải ta không uống, cái chính là nương không cho. Như Mạc Tuyền mới uống được một ngụm, liền thấy một gã gia đình chạy vào báo: Phu nhân, thiếu gia đã trở lại, đang ở ngoài đại môn. Trong lòng cả kinh, thì rơi vào trong bát, canh bắn ra đầy tay. Từ Liễu Thanh không phát hiện, vội vàng đứng lên bảo các nàng cũng nhanh đi ra. Lan Tử Nhan thấy mu bàn tay nàng một mảnh đỏ ửng, vội vàng kêu bé Nguyệt mang chút nước giếng đến, ngâm trong chốc lát màu đỏ mới hết, nhẹ giọng hỏi: Có phải tẩu tẩu không muốn gặp ca ca không? Nếu không muốn và chúng ta sẽ không đi. Như Mạc Tuyền lắc lắc đầu đứng dậy, bé Nguyệt vội tới gần giúp đỡ nàng. Tuy chân còn chưa sưng khỏi nhưng cũng đã có thể miễn cưỡng đi được. Lan Tử Nhan cũng chỉ có thể dìu nàng đi về phía đại môn.